Chiến thần Sở Bác, chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 544. Tiểu Ân, mau kể cho mẹ nghe rốt cuộc có chuyện gì, sao con lại thành ra thế này? Chu Lệ sốt sáng hỏi. Dương Ân buông mẹ mình ra rồi lập tức xa sầm mặt. Cậu ta nghiến răng kèn kẹt nói. Tất cả là tại Sở Bác nên con mới bị thế này. Sở Bác nghe thấy thế, Chu Lệ ngạc nhiên. Con kể nhanh lên, thằng mù vô dụng ấy đã bắt nạt con thế nào? Chu Cầm ở bệnh cạnh nghe Chu Lệ gọi Sở Bắc là thằng mù vô dụng thì cũng có vẻ bực mình. Dù bà ta cũng không ưa gì Sở Bắc nhưng dẫu sao anh cũng là con rể của bà ta. Chu Lệ nói anh như vậy có khác nào gián tiếp vả vào mặt bà ta đâu cơ chứ. Chu Cầm do dự một lát rồi bước tới. Dì nó này, dì đừng có sồn sồn lên như thế, cứ để Tiểu Ân kể xem có chuyện gì đã rồi hãy bình luận. Chu Cầm vừa nói dứt câu thì Chu Lệ đã cười khẩy một tiếng. Cần gì phải nói nữa. Chị, người bị thương không phải con chị nên chị chẳng không sót. Nghe thấy thế Chu Cầm nhăn mặt lại, nhưng khi thấy vẻ bực dọc của em gái mình, Chu Cầm đành nhịn, không nói gì nữa. Chu Lệ không để ý đến Chu Cầm nữa, mà nhìn sang Dương Ân rồi sầm mặt xuống. Mau kể mẹ nghe, Sở Bác đã bắt nạt con thế nào? Dương Ân căm phẫn nói, con đang ăn cơm với mấy thằng bạn, đến lúc thanh toán, con mới biết là thiếu tiền nên gọi cho Sở Bác nhờ anh ta đến trả giúp. Chu Lệ cau ông rồi hỏi. Thế nó có đến không? Dương Ân gật đầu, anh ta có đến, nhưng khi nghe thấy con nhờ thanh toán hộ thì chẳng những từ chối, mà còn lạnh lùng nói ra những lời rất khó nghe. Nói đến đây, cậu ta ngước lên nhìn Chu Lệ rồi chợt nổi giận. Cậu ta nghiến răng nói, mẹ, mẹ có biết không? Anh ta vừa mắng con bằng những lời lẽ cay nghiệt, vừa mắng mẹ là mụ già chanh chua, chẳng còn coi ai ra gì hết. Cái gì, nghe thấy thế, mặt Chu Lệ lập tức xa sầm lại. Láo quá rồi, nói sao thì mẹ cũng là dì vợ của nó, mà nó dám nói mẹ như thế à, đúng là cái thứ mất dạy. Chu Lệ tức giận chửi bới, sau đó ngẩng lên nhìn Chu Cầm với vẻ nóng nảy. Chị xem thằng con rể quý hóa của chị đi, em không thể hiểu ngày xưa chị nghĩ gì mà lại gả Lạc Tuyết cho cái loại người như nó nữa. Nghe thấy thế Chu Cầm nhíu chặt hàng lông ông lại. Sở Bắc là con rể của bà ta, dù bà ta luôn chẳng ưa gì anh, nhưng tính cách của anh thế nào thì bà ta hiểu rất rõ. Cách chương,